Tola Sigme Kazan, thế kỷ 19. Tola Sigme Kazan là một thiền giả, học giả và Bồ Tát vĩ đại. Ngài đã truyền bá truyền thống Lojen Nhiên Thiết tại Kham và Amto. Ngài cũng được gọi là Choji Lodro và Zonu Yesi Dorji. Có một lần, trong một hang động gần sông Ma, tức Hoàng Hà, Ngài bắt đầu một khóa nhập thất 3 năm ở một nơi hoàn toàn hẻo lánh để chuẩn bị thực hành Sadhana Vajrakila. Ngay đêm đầu tiên của khóa nhập thất, một khách hành hương trú ẩn ở cửa hang của Sigme Kazan. Sử dụng một cái trống tay và một cái chuông, khách hành hương hát tụng Khandro Gechang, một nghi lễ chô. Trong hang động, Sigme Kazan nghe bài hát và cảm động bởi ý nghĩa sâu xa và kết cấu tuyệt đẹp của nó, đến nỗi Ngài không thể cưỡng lại được việc ra ngoài ẩn thất vào buổi sáng để gặp người khách hành hương. Ngài hỏi, ai là người đã sáng tác nghi lễ chô? Và biết được rằng Sigme Limpa đã khám phá nghi lễ đó như một tê ma, nhưng Sigme Limpa đã mất. Sigme Kazan hỏi, có đệ tử chính yếu nào của Sigme Limpa còn sống không? Khách hành hương trả lời rằng, đệ tử lớn nhất của Sigme Limpa là Torupchen Rinpoche, hiện sống và giảng dạy tại Golok. Bởi Torupchen là tên của vị thầy định mệnh của Ngài, nên vừa nghe đến tên Torupchen, Sigme Trini Oze, Sigme Kazan phát khởi lòng sùng mộ bất biến và lập tức ra đi để gặp thầy. Từ Torupchen, Ngài nhận những giáo lý nói chung và đặc biệt là những trao truyền Lojen Nhiên Thiết. Ngài trở thành một trong những vị hộ trì dòng truyền thừa chính yếu của Lojen Nhiên Thiết. Sigme Kazan đã xác nhận Patrun Rinpoche là tái sanh của Pajé Lama của tu viện Dzogchen, và sau này Torupchen đệ nhất phê chuẩn điều đó. Trong những năm cuối đời của Torupchen, Ngài ban những trao truyền quán đảnh và giáo huấn, và Sigme Kazan ban sự trì tụng kinh điển nhân danh Torupchen. Ngoài ra, khi Torupchen không rời ẩn thất, Sigme Kazan hay Lạc Ma thay mặt Torupchen đi truyền bá Lojen Nhiên Thiết và nhiều sự trao truyền nhìn ma khác của dòng Torupchen ở Teji và Amto. Sigme Kazan đã truyền các tantra, tức mật điển, nhìn ma và các giáo lý nhìn thiết cho nhiều lạc ma quan trọng của các tu viện Kathok, Dzogchen và Dzogchen. Và trong phần cuối đời Ngài, Ngài đã truyền bá giáo lý ở Amto và trong những người Mông Cổ ở miền Thanh Hồ. Sigme Kangwe Nyuku viết rằng, năm 1815, Đức Lạc Ma Sigme Kazan, nhiếp chính tối thượng của Đức Torupchen Cha và đạo sư của việc nghiên cứu và thành tựu, đã tới Zachuka để phụng sự Pháp. Tôi đã mời Ngài tới ẩn thất của tôi và nhận những quán đảnh. Một lần nữa, Ngài viết rằng, năm 1820, với nhiều vật cúng dường, tôi đi đón Sigme Kazan, đạo sư của sự nghiên cứu và thành tựu, bởi Ngài đã đến Zachuka trong chuyến viếng thăm Trung Quốc của Ngài. Vào lúc cuối đời, khi Ngài đang đi bộ một mình trên một con đường trong một thị trấn ở Trung Quốc, Ngài nhìn thấy một tên cướp sắp bị tử hình bằng cách thiêu sống trên một con ngựa bằng đồng đỏ được đốt nóng bằng lửa ở bên trong. Tên cướp gào thét cầu cứu, cảm thấy vô cùng bi mẫn. Toda Sigme Kazan bảo những người cầm quyền rằng tù nhân không có tội và chính Ngài mới thực sự là tên cướp. Khi các đệ tử tìm thấy Ngài thì đã quá muộn, Ngài đã bị tử hình thay cho tên cướp. Như thế, Ngài đã chấm dứt cuộc đời mình khi phô diễn thực hành đích thực của một Bồ Tát bằng cách hiến tặng đời mình để chuộc lấy cuộc đời của một người vô danh đau khổ trong một con phố xa lạ. Trong số những hóa thân của Ngài có Du Khóc, Trachawa, Jojin, Chandro trong thung lũng Xê và Kazan Doji của tu viện Sanglun trong thung lũng Sikha. Dzogchen Minchu Namkhe Doji đệ tứ, sinh năm 1793. Dzogchen Rinpoche đệ tứ Minchu Namkhe Doji, tức Sigme Jensi Wang Chuk là một trong những bậc lão thông phi thường và kỳ dị. Bậc đã sở hữu sự thấu thị và không có sự phân biệt giữa cái tốt và cái xấu. Ngài sinh năm 1793 trong thung lũng Tan. Thân phụ Ngài là Sonam Rabten, một thủ lãnh xứ Rakho, và thân mẫu là Namkhasing Wangmo. Trong những câu kệ tiên tri của Sipme Lingpa đã xác định nơi Dzogchen Rinpoche đệ tứ sẽ được tìm ra, và chính Dzogchen Rinpoche đệ tam cũng chỉ ra nơi Ngài sẽ sinh ra. Từ thời thơ ấu, trong khi đánh một cái trống, Ngài đã đọc thần chú Guru Rinpoche và lặp lại từ Dzogchen. Năm lên 7 tuổi, Ngài biểu lộ những hồi ức về đời quá khứ của Ngài trước nhiều đại lạt ma. Và giữa niềm hân hoan to lớn, Ngài được các tu sĩ của tu viện Dzogchen và cung điện Teji trang trọng đưa về và tôn phong tại tu viện Dzogchen. Namkha Sewang Chotruk ở tu viện Charong cử hành lễ thế phát tức cắt tóc và ban cho Ngài pháp danh Jipme Chense Wang Chuk. Ngài nhận nhiều sự trao truyền từ Nyima Trapa Mincho Phente Đệ Tam, đặc biệt là Ngài nhận những trao truyền Khantro Nhiên Thiết, Sangwa Nhiên Thiết và Tosem Nhiên Thiết từ Namkha Sewang Chotruk, và Ngài đã thành tựu những tu tập khác nhau. Từ năm 12 tuổi, trong 7 năm, mỗi năm Ngài nhập thất nghiêm nhặt ít nhất 6 tháng. Ngài đã nhận những giáo lý và trao truyền từ Namkha Sewang Chotruk, Tô Rúc Chen Đệ Nhất, Chewo Rixing Chen Mo, Zetchen Rapsam Đệ Tam, Zetchen Cha Sáp Đệ Nhất, Khechen Rixing Giangpo, Chawe Nyuku, Jipme Ngosa và Chase Chenfen Thaye. Năm 20 tuổi, Dzogchen Rinpoche tới gặp Torupchen một lần nữa tại Yalung Pemaku với Tokinse, Dzogchen Ponlok và khoảng 60 người khác. Ngài đã nhận nhiều sự trao truyền, trong đó có Nhiên Thiết Giapchi, Chu Chutun, Tamcho, Techen Lamchok và Nyenchu Toshi Zampa. Một hôm, Torupchen ban một tách sọ người đầy bia trang cho Dzogchen Rinpoche. Là một tu sĩ, trước đó Ngài không bao giờ nếm rượu, nhưng Ngài đã uống tách bia đó bởi đó là một gia hộ của Lạt Ma. Nhờ uống nó, sự chứng ngộ của Torupchen được di chuyển sang Dzogchen Rinpoche một cách tự nhiên, và Ngài đã đạt được trạng thái Chonji Zepa, sự tan hòa những tri giác về các hiện tượng tương đối thành bản tánh tuyệt đối. Về sau, Dzogchen Rinpoche trở thành một bậc lão thông nổi tiếng nhất, bậc thấu suốt mọi sự và không có sự phân biệt. Ngài không trông chờ điều tốt hay sợ hãi điều xấu. Có một câu tục ngữ nói rằng, ảnh hưởng bởi rượu của những người khác qua đi, nhưng ảnh hưởng do rượu của Torupchen thì không bao giờ mất. Vào lúc bắt đầu, những người nắm giữ trọng trách của tu viện Dzogchen khó chịu với Torupchen trong việc biến đổi Dzogchen Rinpoche thành một người mất mọi thiện xảo về ngoại giao và hành chánh, nên những điều được coi là các phẩm tính quan trọng cho việc lãnh đạo một đại tu viện với nhiều nhánh phụ. Nhưng về sau này, khi nhận ra tính chất vĩ đại của trí tuệ và năng lực tâm linh của Dzogchen Rinpoche, tất cả các ngài trở nên hết sức biết ơn. Năm 22 tuổi, Ngài đi hành hương tới miền Trung Tây Tạng. Ngài gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 9 là anh em họ với Ngài. Ngài đi tới tất cả những thánh địa quan trọng, thực hiện những lễ cúng dường và thiền định. Ngài nhận những giáo lý và trao truyền từ Longchen Ropasa, Techen Dewa Ose, Kato Chokji Tose, Chakla Thuse của tu viện Tositrak, Trichen Pema Quang Cha của tu viện Mintrolin và Chaksam Choktu. Ngài được nhiếp chính Temo Lobsan Thukchen Chasen ban giới cụ túc. Ngài luôn luôn ban giáo lý và những trao truyền cho bất kỳ ai tới khẩn cầu Ngài. Đôi khi Ngài giảng những bản văn khó hiểu nhất thật rõ ràng chi tiết. Nhưng vào những lúc khác, Ngài giảng ngay cả những bản văn dễ hiểu theo cách không dính dáng gì tới thật nghĩa. Đôi khi trong các buổi lễ, sau khi Ngài bắt đầu đánh trống tay, người nào đó phải nắm tay Ngài và lấy cái trống tay đi, nếu không Ngài sẽ không ngừng lại, bởi Ngài đã vượt lên sự phân biệt tầm thường. Một hôm, Ngài được mời tới một buổi lễ lớn trong một thung lũng khác. Ngài đang ngồi trên một ngai tòa cao và những loại thực phẩm tuyệt hảo được dọn ra. Thình lình Ngài nói, ta không ăn. Thị giả của Ngài phan nài và nói, xin Ngài dùng món gì đó, nếu không hội chúng của chúng ta không vui. Sau bữa ăn, Ngài nói, bây giờ ta sắp chết. Mọi người kinh hoảng và hỏi, tại sao? Ngài nói, thức ăn bị tẩm thuốc độc, ta không ăn, nhưng ông yêu cầu ta ăn. Bây giờ ta sắp chết. Mọi người khẩn cầu Ngài làm việc gì đó để tránh điều này, bởi Ngài có năng lực. Khi đó Ngài nói, ta sẽ trục nó ra nhé. Mọi người van xin, vâng xin Ngài. Rồi ngay trên ngai tòa, Ngài trục thực phẩm ra, và Ngài qua khỏi mà thậm chí không bị bệnh. Cứ 3 năm một lần trong nhiều năm, Ngài đi tới cung điện Teshi để giảng dạy và chủ tọa một buổi lễ quan trọng. Sau đó, năm 50 tuổi, khi rời tu viện để đi Teshi, Ngài bị trượt chân ở ngưỡng cửa, và Ngài thốt ra một thành ngữ địa phương điển hình biểu lộ sự cáu giận. Cầu mong ta không bao giờ đặt chân lên mi nữa. Và sau đó Ngài nói thêm, ồ phải, dù sao chăng nữa, ta sẽ không cần phải làm như vậy. Rồi tại Teshi, đêm trước Ngài bắt đầu buổi lễ kéo dài 7 ngày. Ngài vẫn nói trong giấc ngủ, nhưng mọi người chỉ nghe được một câu. Người cử hành lễ hộ pháp đã bay đi. Qua ngày hôm sau, Ngài nói, ta phải trở về. Sự hiện diện của ta có lợi cho Teshi và tu viện Dzogchen cần ta. Ngài không nói gì thêm, và thị giả của Ngài khẩn cầu Ngài ở lại, bởi đây là một buổi lễ quan trọng đối với cung điện Teshi và vương quốc. Sau đó ít ngày, họ được tin là tu viện Dzogchen hầu như hoàn toàn bị tiêu hủy bởi một trận động đất, trong đó có nhiều người chết. Gola, tức người cử hành lễ hộ pháp, người mà Ngài đã nói đến, bị ném một quãng xa và sống sót với một cái chân gãy. Sau đó, với sự trợ giúp rộng rãi của Teshi và những nhà bảo trợ khác, và đặc biệt là dưới sự hướng dẫn của Chasen Chenfen Thaye và những lạc ma khác, Ngài xây dựng lại tu viện, làm cho nó còn rộng lớn hơn trước. Kế đó, dưới sự hướng dẫn của Dzogchen Rinpoche và sự giám sát của Chenfen Thaye, Sri Simha, một tu học viện kinh điển được thiết lập, sau này nó trở thành tổ chức kiểu mẫu cho việc nghiên cứu và tu tập trong phái Nhìn Ma. Khi Gompo Namcha, thủ lãnh độc ác của Nhắc Rong, chiếm giữ tu viện Dzogchen, Ponlok chỉ thị Dzogchen Rinpoche nói rằng vị thủ lãnh vĩ đại biết bao. Tu viện Dzogchen nghèo khổ như thế nào và vân vân. Khi vị thủ lãnh tới gặp Dzogchen Rinpoche, Ngài lặp lại mọi điều như Ngài được truyền đạt. Sau đó Ngài nói thêm, đó là những gì Ngài Ponlok chỉ thị cho tôi nói với ông. Và sau đó Ngài nói cho ông ta những chi tiết thực sự của tu viện Dzogchen. Vị thủ lãnh hỏi, tôi sẽ tái sinh ở đâu? Ngài nói, trong địa ngục. Thay vì bị xúc phạm hay xung công tài sản của tu viện, vị thủ lãnh ra đi với một vật cúng dường là thỏi bạc của Dzogchen Rinpoche với lời khẩn cầu, xin chăm sóc tôi khi tôi chết. Tuy nhiên, khi không đúng lúc để tiết lộ các sự việc, Ngài có thể che giấu chúng. Một buổi sáng, Ngài nói, đêm qua có người lấy trộm chốt vàng của ngọn phướng trong sảnh đường. Mọi người đổ xô đi kiểm tra và thấy là đúng như vậy. Họ khẩn cầu Ngài cho biết ai đã làm điều đó. Ngài nói, ta biết hắn. Trong khi tên trộm leo xuống với cái chốt vàng, anh ta gần như ngã xuống và cầu nguyện ta. Ôi Minchu Namche Toshi, ta đã cứu anh ta. Tuy nhiên, ta không nói cho các ông, bởi nếu ta nói, các ông sẽ phạt anh ta. Tôi không có nguồn thông tin nào về thời gian Ngài mất và mất ra sao.